Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 22, dị dạng. Theo phó bản số lần tăng, xuất hiện lại đẳng cấp cao quái vật, Tần Nhiên cũng sẽ không ngoài ý muốn. Thậm chí, hắn có thể trực diện thần linh. Đối với lần này, Tần Nhiên là lòng biết rõ, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu. Tần Nhiên hiện tại liền làm hảo cùng trong thần thoại quái vật giao thủ chuẩn bị. Dù sao, tại Tần Nhiên suy tưởng của chung, có thần thoại biểu thị quái vật, chí ít cũng phải là hơn 10-20 lần phó bản độ khó. Sở dĩ, hắn hiện tại liền một chút chuẩn bị cũng không có. Có thể Tần Nhiên rành mạch từng câu, trước mắt địa ngục ma chủ cũng sẽ không bởi vì hắn lùi bước mà buông tha hắn. Tại mấy quyển ghi lại địa ngục ma chu trong sách, đều phi thường minh xác nhắc tới. Tiến nhập vô trạng thái địa ngục ma chu, sẽ không bỏ qua bất kỳ sinh vật, mà ở ăn no dưới tình huống. Chúng nó sẽ không để ý đùa bỡn con mồi. Đón lấy, đem làm như dự bị lương khô. Không có đường lui. Vậy, đụng một cái. Skip, đi tầng dưới bong tàu. Nơi nào đó chắc là trước mắt đại gia hỏa sao huyệt. Boy nếu như không có chết, chắc là ở chỗ đó. Tần Nhiên ngữ tốc cực nhanh nói rằng, vậy ngươi, bảo trọng, Skip muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng đều biến thành một tiếng có chứa chúc phúc căn dặn. Yên tâm đi, ta đã từng tưởng tượng rất nhiều loại tử vong phương thức, nhưng là tuyệt đối không bao gồm bị thứ khác ăn tươi muốn ăn. Cũng là ta ăn tươi chúng nó. Tần Nhiên thấp giọng hừ lạnh. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn quái vật trước mắt, trong lồng ngực tim đập tiết tấu bắt đầu cải biến. Đùng, đùng đùng, đùng, cực kỳ đặc biệt lưỡng cổ hơi thở từ trên người Tần Nhiên phun bột ra. Một mặt bao hàm sắc dục, tham lam, tham ăn, lười biếng, phẫn nộ, đố kỵ, ngạo mạn bảy loại tà dị cảm giác, như cùng là thải hồng vậy cực quang bắt đầu tràn ra. Một mặt khác, gây mũi loại khí lưu hoàng, mang theo hỗn độn cuồng loạn, xúc phạm gần hóa thành phần thiên chi lửa. Đại gia hỏa, sai sai là người nào? Vẫn là, chấm ngoặc kép, hai cái cùng nhau. Tần Nhiên thanh âm trở nên trầm thấp, khàn khàn, rồi lại giàu có từ tính. Hết sức mâu thuẫn cảm giác, khiến bất luận cái gì nghe được sinh vật đều cảm giác cực kỳ khó chịu. Lại cứ vốn lại muốn chìm đắm trong đó. Đứng mũi chịu sào đúng là những tự dưỡng tà linh đó, bản thể. Bọn họ đờ đẫn trên nét mặt xuất hiện vui thích, tiếp tục biến thành thần phục, tà linh hóa thành tráng kiện đâm tủa, càng là dán thật chặt bám vào trên bong thuyền, tự hồ đang biểu thị mình cúi đầu xưng thần. Xa xa miêu tả lên ma pháp trận nam tử không thể tin nhìn Tần Nhiên. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Đối phương liên tục giống to hơn. Ngay sau đó phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều uể oải trên mặt đất. Cho dù như vậy, đối phương còn đang không ngừng lẩm bẩm: "Ác ma huyết duệ, linh tổ chi duệ, làm sao có thể? Tại sao sẽ như vậy?" Ngoặc kép, không có người trả lời lời của hắn. Skip đã sớm nhảy ra lan can, trượt về đệ nhị tầng bong tàu. Tần Nhiên cùng địa ngục ma chu nhìn nhau, chuẩn bị mở ra lá bài tẩy của mình. Bất quá, không có người trả lời, không có nghĩa là không có nhân nghe được. Hơn nữa, không chỉ một người, du thuyền nơi nào đó bên trong sào huyệt, bị một tầng như kim đâm linh quang bao phủ người nào đó. Hắn nghe được, hắn đình chỉ dãy giụa. Trợ thủ của ta, Escrow, mang đến không rõ, tên là cáo chết, thân mang hỗn độn, tâm có quang minh, như vương giả, quân lâm đại địa. Hắn tự nói Nikai Lây trước khi rời đi ngôn ngữ. Đây chính là thân mang hỗn độn. Tâm có quang minh sao? Sau đó, còn có thể như vương giả. Quân lâm đại địa, thực sự là rất khởi. Đối phương nhẹ giọng tự nói. Tiếp đó, hóa thành một tiếng thở dài. Như vậy, ta nên lựa chọn như thế nào? Ngoặc kép, tại du thuyền nơi nào đó. Một cái đặc biệt tồn đang nghe. Nàng sớm đã héo rũ trong lòng có vui sướng. Nàng hướng về sủng vật của nàng phát ra mệnh lệnh. Ùng ùng, khác thường tiếng oanh minh lại một lần nữa xuất hiện. Theo như vậy tiếng oanh minh xuất hiện, đang cùng Tần Nhiên đối diện địa ngục ma chu lui lại. Một cái cấp tốc nhún nhảy, đánh về phía uể oải trên đất nam tử. Bất quá, một tầng lực tràng hộ thuẫn lại xuất hiện ở nam tử trên người. Ngăn trở địa ngục ma chu gặp ăn. Gì, vừa mới chuẩn bị tuyển chọn, biến thân ác ma, lại đồng thời, triệu hoán dục, vọng chi thú. Tần Nhiên ngẩn ra, cái này theo Tần Nhiên là bất khả tư nghị. Bởi vì, dựa theo ghi chép, địa ngục ma chu gặp ăn không muốn nói là ma pháp đạo cụ cấu trúc lực tràng hộ thuẫn. Cho dù là thần linh cấu trúc phòng ngự đều thấp đỡ không được. Nhưng sự thật trước mắt, cũng không phải ảo giác. Lẽ nào, chấm ngoặc kép, nó chỉ là hào nhoáng bên ngoài. Chợt một cái suy đoán, xuất hiện ở Tần Nhiên đáy lòng. Mà tùy theo, Tần Nhiên liền khẳng định cái này một suy đoán. Bởi vì, tầng kia tại Tần Nhiên phán đoán, tuyệt đối không có vượt lên trước cường đại cấp bậc lực tràng hộ thuẫn dĩ nhiên lại một lần nữa. Ngăn cản địa ngục ma chu công kích, nọc độc phun ra, trong truyền thuyết có thể ăn mòn thần khí nọc độc, dĩ nhiên không còn cách nào ăn mòn một tầng lực tràng hộ thuẫn. Điều này sao có thể? Chỉ có, địa ngục ma chu tốt mã rẻ cùi mới là thích hợp nhất giải thích. Mà liên nghĩ một hồi đối phương đản sanh địa phương, giải thích như vậy, càng phát hợp lý, không có đất ngục lưu hoàng sông làm như đất ấm. Cho dù dùng thủ đoạn nào đó ấp trứng, cũng cùng chân chính địa ngục ma chu kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Nếu là lời nói như vậy, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên híp đôi mắt một cái, đình chỉ phía trước tuyển chọn, đối mặt chân chính địa ngục ma chu. Cho dù là biến thân ác ma, đồng thời triệu hoán dục, vọng chi thú, Tần Nhiên cũng không có bất kỳ nắm chặt. Nhưng đối mặt một cái hào nhoáng bên ngoài địa ngục ma chu lúc, bất luận, biến thân ác ma, vẫn là, triệu hoán dục, vọng chi thú, đều là lãng phí. Ba, lại một lần nữa nọc độc phun ra, hào nhoáng bên ngoài địa ngục ma chu rốt cục đánh vỡ đối phương phòng ngự. Bén trước ngao mở phía sau, liền chuẩn bị hút trước mắt con mồi linh hồn. Bất quá, Tần Nhiên lại nhanh hơn nó. Mãng xà V2, tả luân thủ thương kích thích ra đạn đường kính lớn, đem hoàn toàn mất đi lực phản kháng nam tử một súng bắn bể đầu. Óc một dạng, sen lẫn hy bể sọ não, tán lạc đầy đất, nhất kiện lóe ra ánh sáng màu vàng quyển trục từ thân thể đối phương hiện lên. Tần Nhiên hai mắt, nhìn quét liếc mắt kim quang phía sau. Lực chú ý liền toàn bộ đặt ở hào nhoáng bên ngoài địa ngục ma chu thượng. Địa ngục ma chu đồng dạng lấy mắt kép nhìn chằm chằm Tần Nhiên. Muốn ăn, xen lẫn nào đó cảm giác chán ghét, hỗn tạp thành thuần túy nhất sát ý. Mười mấy con kịch độc chi chu đánh về phía Tần Nhiên. Mà càng nhiều hơn, rậm rạp chằng chịt kịch độc chi chu thì bắt đầu tụ tập đến trước mắt địa ngục ma chu bên người. Tần Nhiên một kiếm quét ngang, nhào tới kịch độc chi chu, đều tại phong áp hạ, thịt nát xương tan. Nhưng, còn thừa lại kịch độc chi chu, liên đới đầu kia địa ngục ma chu lại xông tới. Ông, cuồng vọng chi ngữ, phát sinh kịch liệt âm dung, tựu thật giống cổ đại chiến trường gõ trống trận. Tại Tần Nhiên trong tay vốn nên trọng hai tay cự kiếm, bắt đầu trở nên nhẹ nhàng, đồng thời, cũng càng phát, sắc bén, hào quang màu đỏ sậm không ngừng tại trên lưỡi kiếm xoay quanh. Một cổ quật cường, chưa từng bị thuần phục ý chí, tản ra chúc với sự kiêu ngạo của chính mình. Kiệt ngạo, bất tuân, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh, hết chương.